Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Hồ Yêu. Gia Cát Lôi cười ha ha, nói ra, dạng này miếu hoang tiểu quỷ, ta không có dáng tội hắn, chính là hắn tạo hóa, ngươi đem cái khác khách hành hương đuổi đi ra, ta muốn cùng ở đây tiểu quỷ nói chuyện. Ti miếu đồng tử cực kỳ hoảng sợ. Tức giận không thôi, ngón tay Gia Cát Lôi, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta để ngươi đem cái khác khách hành hương đuổi đi ra, là cho ngươi chừa chút mặt mũi, đã ngươi không nghe, cũng đừng trách ta. Gia Cát Lôi cũng không phải nói nhảm, tay phải bóp một cái triệu thổ địa thần quyết, điểm hướng tượng thần, trong miệng niệm chú nói, thiên tôn có chỉ. Tam thanh sắc lệnh, nơi đây thổ địa thần linh, lên trời xuống đất đạt u minh, vì ta đóng tấu không thể ngừng, có công ngày bề ngoài rõ ràng, ta phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Cái này chú ngữ, là đạo gia đệ tử cùng thổ thần thông linh nguyền rùa, cũng tương đương với tự giới thiệu. Chú ngữ âm thanh qua đi, một bên ti miếu đồng tử toàn thân chấn động. Sắc mặt bầm đen, bịch một tiếng quỳ ở trước người Gia Cát Lôi, kêu lên, tiểu thần có mắt không tròng, không biết pháp sư giá lâm, tội đáng chết vạn lần. Xin hỏi pháp sư tiên sơn nơi nào, xưng hô như thế nào? Người vây xem cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi hết sức. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, nói ra, còn không cho khách hành hương nhóm ra ngoài. Ti miếu đồng tử quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Hướng về phía trong miếu khách hành hương nhóm phất tay. Tất cả mọi người ra ngoài. Ta cùng pháp sư nói chuyện. Hổ báo một chút. Trong miếu khách hành hương nhóm đi được sạch sẽ. Rời khỏi cửa miếu. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Nói ra. Xem ở ngươi đối với ta vẫn tính tôn kính phân thượng. Ta liền không trách tội ngươi. Đứng lên mà nói đi. Ti miếu đồng tử đập một cái đầu, nói ra, tiểu thần không dám. Hách kế hữu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mắng ngươi một cái nông thôn lão thái bà cũng dám tự xưng tiểu thần. Ngươi nếu là tiểu thần, ta chính là đại tiên. Vâng, đại tiên giáo huấn đúng. Ti miếu đồng tử không dám mạnh miệng, chỉ là khúm núm. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, nói ra, ngươi biết cái gì? Cái này ti miếu đồng tử, hiện tại là thổ thần phụ thể, vì lẽ đó, bây giờ nói chuyện không phải ti miếu đồng tử, mà là ở đây thổ thần. Hách Kế Hữu giờ mới hiểu được, nhưng lại nói ra, liền xem như trong miếu thổ thần, tại ta trước mặt Lôi ca, cũng không thể tự xưng tiểu thần. Vâng, tiểu quỷ cũng không dám nữa. Ti miếu đồng tử lại đập một cái đầu, đổi giọng tự xưng tiểu quỷ. Gia Cát Lôi nở nụ cười, khua tay nói, tính toán, ta không có ý trách móc. Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới đây? Tại cái này đại vương miếu bên trong, bao lâu? Có chưa từng làm việc xấu? Ti miếu đồng tử nói ra, hồi pháp sư lời nói. Tiểu quỷ chết vào 150 năm trước, nguyên bản khắp nơi du đãng, ở đây 12 năm, xưa nay không dám làm chuyện xấu, mặc dù chịu một chút hương hỏa, nhưng mà tiểu quỷ cũng làm một chút chuyện tốt. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, lượng ngươi cũng không dám gạt ta. Ta hỏi lại ngươi, Vương Vu Lâm chàng tam cô nãi nãi miếu, bên trong cung phụng lại là cái gì? Chùa miếu đồng tử hồi đáp, tam cô nãi nãi trong miếu, là một cái hồ tiên tại ngồi công đường xử án, đã có 500 năm đạo hạnh, rất lợi hại. Gia Cát Lôi gật đầu, nguyên lai là cái hồ yêu, được, ta biết, còn có một chuyện cuối cùng hỏi ngươi, 3 tháng qua, ngươi có nghe nói hay không qua, một cái phái Mao Sơn nữ đệ tử, gọi là Lăng Thủy Hàn. Đã tới Sơn Thành, chùa miếu đồng tử nói ra, cái này xác thực chưa nghe nói qua, nếu như sau đó nghe nói, nhớ kỹ đi Sơn Thành Đại học đối diện Mao Sơn Y Đạo quán cho ta biết. Gia Cát Lôi cũng không phải trì hoãn, mang theo Phương Hiểu Tình cùng Hách Kế Hữu quay người đi ra miếu nhỏ. Tiểu quỷ cung tiễn pháp sư, chùa miếu đồng tử dập đầu đưa tiễn. Hách Kế Hữu đi ra cửa miếu, hướng về phía khai số lão đại gia vừa trừng mắt, mau đưa tiền đưa ta. Lão đại gia một mực tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, đã sớm biết kẻ đến không thiện, vội vàng móc ra một cái tiền mặt, chừng 3 năm 100 khối, đưa tại Hách Kế Hữu trong tay. Hách Kế Hữu không chút khách khí, tiếp nhận tiền mặt nhét vào túi bên trong, lúc này mới dương dương đắc ý đi. Gia Cát Lôi nhịn không được quay đầu chửi một câu, cười nói, Hách Kế Hữu, ngươi đây thật là Phật diện phá kim, kim tiêm gọt sát, liền một cái quỷ nghèo đều không buông tha. Hách Kế Hữu nhếch miệng cười nói, Lôi ca lời này liền nói sai, đó cũng không phải là quỷ nghèo, giàu đến chảy mỡ a, liền xem như quỷ nghèo, chân muỗi cũng là thịt, chúng ta lừa bịp hắn một điểm tiền xăng, cũng tốt hơn đi một chuyến uổng công. Hắc hắc, Gia Cát Lôi lắc đầu, lên xe, nói ra, lại đi Tam Cô Nãi Nãi miếu, gặp một lần cái kia Hồ Yêu. Phương Hiểu Tình mở hướng dẫn, lái xe tiến lên, đi tới Vương Vu Lâm chàng thời điểm, là 10 rưỡi sáng, mấy người Gia Cát Lôi bọn người một đường hỏi thăm đi tới Tam Cô Nãi Nãi cửa miếu trước. Ở đây dâng hương vừa vặn kết thúc, bất quá, ti miếu đồng tử còn chưa đi, đang tại khóa cửa, Hách Kế Hữu một cái trông thấy cái kia ti miếu đồng tử. Con mắt đều hồng, xắn tay áo xông đi lên, nói, lão quỷ, còn nhận ra đại gia ngươi ư? Ti miếu đồng tử quay đầu, quả nhiên là sáng sớm hôm qua đi y đạo trong quán nông thôn lão đầu. Lão đầu vừa quay người trông thấy Hách Kế Hữu cùng Gia Cát Lôi, cũng bị kinh ngạc, kêu lên, là các ngươi. Hách Kế Hữu đúng ngay vào mặt một quyền đập tới, mắng, lão quỷ, ăn trước ta một quyền. Bịch một tiếng, một quyền này đánh thẳng tại lão đầu trên sống mũi. Ai nha, đánh chết người. Lão đầu bị đánh đến mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Một tiếng hét thảm, bụng mặt ngồi xổm xuống, máu mũi chảy dài, mẹ, hôm nay đánh không chết ngươi, ta cũng không phải là Hách Kế Hữu. Hách Kế Hữu phấn khởi thần uy, hoàng phi hồng phụ thể đồng dạng, lại là một cước đạp tới, dừng tay, Gia Cát Lôi vội vàng xông lên, giật ra Hách Kế Hữu, thấp giọng nói, hảo hán không đánh thôn, tiểu tử ngươi tìm đường chết a. Hơn nữa lão gia hỏa này không phải chính chủ, ngươi giết hắn cũng vô dụng. Ngày 24 tháng 2, canh thứ 2, ngày mai tiếp tục, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.